Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 188, Hoàng Kim Chiến Xa. Góc truyện audio.com. Tuyền Sơn, đây là một cái dãy núi lớn nhất của cái huyện thành nhỏ này, độ cao so với mặt biển khoảng 1.200 mét. Cả ngọn núi chính là một cái độc phong thật lớn. Quốc lộ Tuyền Sơn, cũng là một cái quốc lộ mới tinh năm nay mới xây xong. Chỉnh thể hiện ra một cái chữ U, đem Tuyền Sơn vây quanh ở trung tâm. Khúc cong rất ít, đường thẳng tắp khá nhiều. Trên thực tế, đến bây giờ, quốc lộ này cũng không có chính thức đưa vào sử dụng. Trên quốc lộ này xe cộ cũng là cực ít, có lẽ ban ngày đều không nhìn thấy một chiếc xe. Đây cũng là nguyên nhân Hồng Dịch đem địa điểm thi đấu chọn ở chỗ này. Bọn họ đều kiến thức qua phong cách lái xe không muốn sống của Tô Phàm. Nếu là xe cộ quá nhiều, đối với bọn họ ảnh hưởng quá lớn. Loại địa phương này không có xe cộ, hơn nữa cơ hồ đều là con đường thẳng tắp. Tô Phàm muốn bằng vào một chiếc BMW tốc độ cao nhất không vượt qua 300 km/h thắng bọn họ. Kia quả thực chính là người si nói mộng. Huống chi, đường núi này rất nhiều đoạn chỉ có thể chứa một chiếc xe thông qua. Bọn họ có 4 chiếc xe, đến lúc đó tùy tiện để cho hai người bọc hậu, ngăn lại đường đi của Tô Phàm. Trừ phi hắn biết bay, bằng không hắn nhất định thua. Thời điểm buổi trưa, Hồng Dịch đã quá mất mặt rồi. Hắn cũng không muốn lại lần nữa thua ở trong tay Tô Phàm. Vì lần này thắng lợi, hắn chính là rất cực nhọc. Thời điểm chừng 3 giờ chiều, đám người Hồng Dịch đã trước tiên đi tới địa điểm thi đấu. 4 chiếc xe thể thao siêu cấp xa hoa xếp tại điểm xuất phát. Mấy người Hồng Dịch từ trên xe đi xuống. Vây quanh ở cùng nhau, bắt đầu thương thảo chiến thuật, chỉ chốc lát sau thời gian, trên quốc lộ vang lên thanh âm motor, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến một chiếc xe tải cỡ lớn lái tới, mấy người mày hơi nhíu cùng một chỗ, quốc lộ này còn không có chính thức thông xe, chỉ là vừa mới xây xong, xe tải này tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ là vận chuyển vật liệu xây dựng, ở bên trong ánh mắt tò mò của bọn họ. Xe tải dừng ở trước người của bọn họ, sau đó liền nhìn đến cửa xe chỗ điều khiển xe tải bị đẩy ra. Ăn mặc một bộ màu đen kính trang Tô Phàm từ trên xe nhảy xuống. Lục Cầm cũng là từ ghế lái phụ nhảy xuống. Các ngươi tới rất sớm sao? Nhìn đến đám người vây tại một chỗ thương lượng chiến thuật. Tô Phàm mỉm cười chào hỏi. Ta cũng không muốn lại bại bởi ngươi. Đối mặt tiếng chào hỏi thân thiết kia của Tô Phàm. Hồng Dịch chỉ coi thành châm chọc, ha ha, chỉ sợ không thể như ý ngươi. Lúc này đây, các ngươi thua định rồi. Tô Phàm lại là tự tin cười cười. Thua định, chê cười, xe của ngươi đâu, ngươi không phải là tính toán lái chiếc xe này cùng chúng ta thi đấu đi. La Bình vẻ mặt cười lạnh, gia hỏa này, cũng quá tự đại rồi. Bất quá hắn vì cái gì không lái chiếc BMW của hắn tới. Đương nhiên không phải, Tô Phàm mỉm cười lắc lắc đầu, sau đó nhấn xuống một cái nút điều khiển từ xa, liền nghe đến âm thanh răng rắc không ngừng vang lên, phía sau thùng xe tải bắt đầu mở khóa, bùm bùm rơi xuống dưới, đây mới là chiến xa của ta. Tô Phàm chỉ ở trong xe tải chiếc xe còn bao bọc vải che mưa kia nói. Xe thể thao, đám người Hồng Dịch sửng sốt, trong thời gian ngắn như vậy. Gia hỏa này đi nơi nào tìm tới chiếc xe thể thao này? Đương nhiên, ta nếu là tiếp tục dùng BMW cùng các ngươi thi đấu. Chẳng phải là quá xem thường các ngươi rồi. Tô Phàm hơi hơi mỉm cười. Thân mình một cái vượt qua. Nhảy lên thùng xe tải. Sau đó một phen kéo ra vải che mưa đang phủ trên xe thể thao. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên chiếc xe kia. Bọn họ rất muốn biết Tô Phàm tìm đến rốt cuộc là một chiếc xe thể thao như thế nào. Nhưng là thời điểm Tô Phàm để lộ chân diện mục của xe thể thao kia. Tất cả mọi người trong mắt lại một lần nữa thiếu chút nữa chừng ra tới. Ở trong xe tải, an an tĩnh tĩnh đỗ một chiếc xe. Một chiếc chỉnh thể hiện ra kim hoàng sắc, thân xe siêu huyễn siêu khốc siêu nhất lưu xe thể thao. Bugatti Veyron, hơn nữa vẫn là phiên bản giới hạn năm nay mới vừa đưa ra thị trường. nghe nói toàn thế giới bất quá cũng chỉ có 12 chiếc mà thôi. Kia chính là siêu cấp siêu xe cho dù có tiền cũng không thể mua được. Một cái thấp nhất đấu giá đều ở 6.000 vạn trở lên. Chiếc xe này chỉ là loại hình nguyên bản, vận tốc cao nhất liền có thể đạt tới 455 km/h nếu là lại tiến hành đặc biệt cải tiến. Trên lý luận thậm chí có thể vượt qua tốc độ của máy bay. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ có được một chiếc hoàng kim chiến xa bá khí bực này? Mẹ nó, này còn như thế nào so? Đám người Hồng Dịch là kinh hãi không thôi. Lục Tiên Nhi, bao gồm mặt khác ba nữ nhân đôi mắt đã bắn ra sán lạn quang mang. Trong truyền thuyết Bugatti Veyron, trong truyền thuyết xe thể thao xa hoa nhất lục địa, cái này chỉ có thể ở trên tạp chí nhìn thấy xe thể thao liền như vậy xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Cái này làm cho các nàng như thế nào không kinh ngạc, như thế nào không cực kỳ hâm mộ, ai cũng không nghĩ tới. Tô Phàm, cái gia hỏa nhìn như bình thường này, vậy mà lại có được một chiếc siêu cấp siêu xe như vậy. Xe của đám người Hồng Dịch toàn bộ cộng lại, giá trị không đủ 1/3 chiếc xe thể thao này. Tô Phàm đã ngồi lên hoàng kim chiến xa, đem xe từ trên thùng xe tải lái xuống dưới, sau đó ấn nút mở ra cửa xe, hướng tới Lục Cầm đứng ở một bên cũng đang đồng dạng trợn mắt há hốc mồm nói ra. Được rồi, lên xe đi, Lục Cầm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đem thân mình chui vào xe, lúc này mới phát hiện bên trong thân xe cũng là cực kỳ xa hoa. Khác không nói, liền nói tay cầm kia, chính là vàng dòng chế tạo, đây rốt cuộc là một chiếc siêu xe như thế nào, Tô Phàm khi nào đem chiếc xe này vận chuyển lại đây? Trên thực tế ở thời điểm Tô Phàm tiếp thu khiêu chiến liền gọi điện thoại cho Tô Viện Viện. Làm nàng phái người đem chiếc xe thể thao siêu cấp chính mình đã mua mà chưa từng lái này qua vận chuyển lại đây. Đây là tọa giá hắn chuẩn bị dùng để đối phó Sa Thần Thu. Hiện giờ vừa vặn trước luyện tay nghề một chút, các ngươi còn không lên xe, chẳng lẽ tính toán nhận thua sao? Đem xe dừng ở vạch xuất phát. Nhìn còn đám người Hồng Dịch ở vào bên trong kinh lăng. Tô Phàm nhàn nhạt cười nói. Nhưng là hắn tươi cười ở đám người Hồng Dịch xem ra là như vậy trào phúng. Hừ, cho dù có chiếc siêu xe lại như thế nào, đua xe cũng không phải so đấu tính năng đua xe, người nhất định sẽ thua. Hồng Dịch, chúng ta lên xe, kinh lăng qua đi, Lục Tiên Nhi là hừ lạnh một tiếng. Một tay kéo cánh tay Hồng Dịch liền chuẩn bị hướng Lamborghini đi đến. Hồng Dịch hướng tới đám người La Bình chua xót cười cười. Nguyên bản chọn lựa cái địa điểm này, chính là muốn đem tính năng xe thể thao của bọn hắn hoàn toàn phát huy ra. Ai ngờ đến lại vì người khác làm giá y, cùng xe thể thao nhanh nhất trên thế giới ở trên đường thẳng đấu tốc độ. Này quả thực chính là tìm chết. Bất quá Lục Tiên Nhi nói cũng không sai, liền tính là Bugatti Veyron lại như thế nào, chẳng lẽ chính mình bốn người liên thủ, còn không thắng được hắn sao? Hướng tới đám người La Bình ném một cái ánh mắt dựa theo kế hoạch hành động lúc sau. Hồng Dịch liền cùng Lục Tiên Nhi cùng nhau lên chiếc Lamborghini kia. Đám người La Bình cũng là một đám chui vào xe yêu của mình. Chuẩn bị cùng Tô Phàm làm một vố lớn. Lục Tiên Nhi từ trong xe lấy ra một bình nước khoáng. Sau đó dùng sức hướng tới phía trước ném mạnh quăng đi. Thời điểm bình nước khoáng kia rơi xuống đất, chính là thời điểm thi đấu bắt đầu. Nhìn bình nước khoáng kia ném giữa không trung, trừ bỏ Tô Phàm bên ngoài. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt khẩn trương. Kim hoàng sắc, màu vàng kim, editor, Suanmi 0562. Cách chương.